tình yêu trong những nỗi buồn ngậm trên môi cay đắng. Mùa thu trên bao lối về, tình yêu như chiếc lá vàng rơi vào miền quê lãng. Tình yêu như cuồng giông, như bão tố, rồi bóng chốc tan vào vùng quá khứ. Tình yêu như dòng sông trôi về đâu, nào ai biết trong lòng ai. Tình trai đắng, tình trong vắng một lần đã xe nát tan trong đời. Tình yêu đã lỡ tình mình ta nghe bơ vơ trong đêm cơn mê dài nỗi nhớ. Tình yêu trai đắng ngậm ngùi tiếc nhớ để người quay lưng cuộc tình lỡ. Tiếc nhớ tìm lại nhau trong cơn mơ cho quên đi trái đắng. Cho quên đi trái đắng.